Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bén nhọn đau đớn từ bả vai truyền vào khắp người. Tô Tình Nguyệt đau đến liền kêu đều kêu không được, đau đến tựa hồ liền hô hấp đều thành một loại khổ hình lưỡi kiếm đâm vào huyết nhục, xỏ xuyên qua bả vai, quá đau, thật sự quá đau. Cho dù là ở thế gian lang bạt kỳ hồ kia đoạn thời gian, Tô Tình Nguyệt cũng chưa chịu quá lớn như vậy khổ. Nàng đau đến hận không thể lập tức liền ngất xỉu, nhưng mà đoạn uyên kiếm đâm vào huyết nhục lúc sau, sát khí ở nàng trong thân thể tràn ngập, ở tăng thêm nàng đau đớn đồng thời, lại vẫn duy trì nàng tuyệt đối thanh tình. Nàng thanh tình cảm nhận được từ kia thanh kiếm trung chui ra tới sát khí một tấc bò quá nàng kinh mạch, toàn thân kinh mạch vạn kiến gại. Em mở cắn giống nhau đau đớn, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Tô Tình Nguyệt sắc mặt trắng bệch, cả người lại như là từ trong nước mặt vớt ra tới giống nhau, mồ hôi lạnh tẩm ướt toàn thân. Nàng nghe thấy Tần Phất thanh âm lạnh lạnh ở nàng bên tai nói. Sư muội, đau là đau điểm nhi, nhưng là đoạn uyên kiếm đổi ma chu túy hiệu quả vẫn là thực tốt, ngươi kiên nhẫn một chút nhi. Toàn bộ trong đại điện lặng ngắt như tờ, không ai tới ngăn lại nàng. Tô Tình Nguyệt kia nửa bên bị đâm thủng cánh tay thậm chí đã bắt đầu mất đi chi giác, trên người chỉ còn lại có vạn kiến gai. Em mờ cắn đau đớn, nàng sợ hãi quay đầu nhìn về phía chính mình cánh tay, nàng sợ Tần Phất dưới sự giận dữ chặt đứt cánh tay của nàng. Trong tầm mắt, cánh tay của nàng còn hào hào đãi ở nàng trên người, nhưng là vì cái gì cánh tay sẽ không có trực giác đâu. Nàng thậm chí liên thủ trên cánh tay đau cũng không cảm giác được. Tô Tình Nguyệt thần trí mơ hồ như vậy tưởng, ngay sau đó, đoạn uyên kiếm bị bỗng nhiên rút ra. Tô Tình Nguyệt lại lần nữa cảm giác được rõ ràng đau đớn, nhưng mà này đau đớn tại hạ một khắc lại trở về vắng lặng. Nàng nghe thấy Tần Phất không có gì thành ý nói. Xin lỗi a, ta lần đầu tiên dùng đoạn uyên kiếm cho người ta chu tà ám, không quá có kinh nghiệm, xuống tay trọng một chút, người này cánh tay đại khái là không thể dùng, lần sau ta chú ý một chút. Tô Tình Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, cả người kịch liệt run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phất. Tần Phất cười lạnh một tiếng, tiến lên nắm nàng cằm, nâng lên nàng mặt. Đó là một trương cùng nàng như vậy giống nhau mặt, chính là cặp mắt kia giờ này khắc này có chỉ là đối nàng oán độc. Nàng cười cười, hỏi, Tô Tình Nguyệt, ngươi hiện tại thanh tỉnh sao? Tô Tình Nguyệt cả người run rẩy, nàng đau một ngón tay đầu đều không thể động, lại như cũ oán độc nhìn nàng. Tần Phất buông ra nàng, hướng một bên trợn mắt há hốc mồm Quỳnh Nguyệt Tông trưởng lão gật gật đầu. Nói, Bình Nguyệt trưởng lão, làm phiền ngài xem Tô Tình Nguyệt trên người mị hoặc pháp thuật tiêu trừ sao. Bình Nguyệt trưởng lão bỗng nhiên bừng tỉnh, trương đại môi vừa khép lại. Cái này Tần Phất, cũng quá không ấn lẽ thường ra bài, bất quá nàng thích. Nếu bị người oan uổng thành như vậy, chân tướng đại bạch lúc sau Tần Phất còn có thể rộng lượng nói một câu tha thứ, kia nàng thật đúng là đến hoài nghi Tần Phất cái này. Kiếm đạo thiên tài. Tên tuổi có vài phần thật giả, kiếm là sát khí, sắc bén vô cùng, kiếm chủ nhân nếu là cái tượng đất tính tình, Bồ Tát tính cách, làm sao có thể trưởng kiếm. Vị này trưởng lão nghĩ nghĩ, dứt khoát coi như chính mình không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì chính mình thảo cái công đạo có cái gì không đúng, đổi làm là nàng chính mình nói không chừng đương trường giết người đều có khả năng. Đại điện chung cùng Quỳnh Nguyệt Tông trưởng lão ôm tương đồng lớn lên người không ở số ít. Ở đây mọi người, bao gồm Thiên Diễn Tông trưởng môn, bọn họ trong mắt Tần Phất là một cái thiên phú tuyệt hảo rồi lại ôn hòa có lễ, tiến thối có độ, không có mặt khác thiên tài cái loại này thanh cao tính tình thiên tài, là một cái căng đến khởi Thiên Diễn Tông mặt mũi cùng áo trong hoàn mỹ đệ tử. Cho nên cái này làm việc cũng không vượt qua thiên tài đệ tử làm ra đương trường rút kiếm đả thương người sự tình khi mới càng làm cho người kinh ngạc. Nhưng là kinh ngạc qua đi, bọn họ cũng đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, liền trang chính mình không nhìn thấy. Tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất, nhân gia bị oan uổng hơi kém thành thông đồng với địch phản bội tông tội nhân, còn không được nhân gia trả thù một chút sao. Hơn nữa tốt xấu nhân gia cho dù là trả thù đều còn có chừng mực. Chỉ là lộng phế đi nàng một cái cánh tay mà thôi, không có đương trường đem người lộng chết. Thiên Diễn Tông trưởng môn ngồi ở thượng đầu xoa cái trán, đối phía dưới một thân máu tươi đầm đìa Tô Tình Nguyệt chẳng quan tâm. Nói thực ra, này ở trong mắt hắn đã là kết cục tốt nhất. Thà chạy Trọng Thiếu Khanh chuyện này, dù sao bọn họ Thiên Diễn Tông bối nổi, hiện tại lại ra cái thân truyền đệ tử trước mặt mọi người hãm hại đồng môn gièm pha. Hắn đã có thể tưởng tượng được đến tương lai bọn họ sẽ bị toàn bộ chính đạo như thế nào nhạo báng. Nhưng tốt xấu, chẳng sợ không có những người khác ra mặt che chở Tần Phất cũng chứng cứ có sức thuyết phục chính mình trong sạch, bọn họ Thiên Diễn Tông thiên phú tốt nhất đệ tử xem như toàn thân mà lui. Đến nỗi cái này Tô Tình Nguyệt, trưởng môn đi xuống nhìn thoáng qua, bắt đầu ở trong lòng oán trách Mặc Hoa sư đệ vì cái gì thu như vậy cái đệ tử. Muốn thiên phú không thiên phú, muốn tâm tính vô tâm tính, còn có thể làm ra thông đồng với địch hãm hại sư tỷ chuyện ngu xuẩn tới. Hơn nữa, trưởng môn giữ kín như bưng nhìn tinh thần không tập trung Mặc Hoa liếc mắt một cái. Mặc Hoa sư đệ đối cái này Tô Tình Nguyệt thái độ quá cổ quái. Hắn làm không rõ ràng lắm bọn họ thầy trò ra cái gì vấn đề, nhưng hắn trực giác nói cho hắn, cần thiết làm cho bọn họ thầy trò mấy cái ngăn cách. Hắn nhìn về phía đang chuẩn bị kiểm tra Tô Tình Nguyệt Bình Nguyệt trưởng lão, gật gật đầu, nói. Làm phiền, Bình Nguyệt trưởng lão cười cười. Trưởng môn khách khí, Quỳnh Nguyệt Tông là một cây nữ tu môn phái, môn hạ đệ tử nhiều nhạc tu cùng y tu. Vị này trưởng lão đúng là cây y tu, luận y thuật nói Cốc Hàm Chân ở nàng trước mặt đều đến tự xưng một câu vãn bối. Nàng tiến lên làm mấy cái pháp quyết, ngay sau đó kinh ngạc nhìn về phía Tần Phất. Tần Phất bằng phẳng nhìn lại trở về, nói, Bình Nguyệt trưởng lão, ta nói rồi, Đoạn Uyên kiếm có thể tinh lọc tà ám. Bình Nguyệt trưởng lão sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được bật cười. Nàng cho rằng nha đầu này chỉ là ngoài miệng nói một câu, vì chính mình cho hà giận tìm cái lấy cớ, lại không nghĩ rằng lấy cớ tuy rằng là lấy cớ, nhưng nhân ra lấy cớ này một chút cũng chưa làm bộ. Nha đầu này, thật là có ý tứ, nàng nhịn xuống cười. Đối trưởng môn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vinh trưởng môn, này đệ tử trên người đã mất mị hoặc pháp thuật hiệu quả, Tần Phất kia kiếm thực sự có tinh lọc tà ám hiệu quả. Trong sân mọi người sửng sốt, sôi nổi nghẹn cười, ngay cả chính đau đầu trưởng môn đều nhịn không được mỉm cười. Nhà đầu này thật đúng là, cho dù là trả thù cũng biết tìm cách làm người chọn không ra tật xấu lấy cớ. Thật đúng là không cho người một chút nhược điểm. Thật không hổ là Tần Phất, nhưng mà hắn hảo tâm tình không liên tục bao lâu, tầm mắt chạm đến Tô Tình Nguyệt khi, hắn sắc mặt lại lạnh xuống dưới. Hắn lạnh giọng hỏi, Tô Tình Nguyệt, ngươi còn có cái gì nói, còn có cái gì nói, bằng chứng như núi, nàng còn có thể nói cái gì? Tô Tình Nguyệt trong lòng cười thảm, lại làm ra một bộ hối hận đan xen bộ dáng, cố nén đau từ trên mặt đất bò lên, quỳ gối trưởng môn trước mặt, nói. Hồi trưởng môn. Đệ tử biết sai, nhưng còn thỉnh trưởng môn làm đệ tử giải thích một vài. Trưởng môn nhíu mày, ngươi còn có cái gì hào giải thích? Tô Tình Nguyệt gục đầu xuống, cắn răng nói. Trưởng môn cũng biết, đệ tử thân trung mị hoặc chi thuật, hành động đều là thân bất do kỳ. Nếu không đệ tử bất quá luyện khí kỳ tu vi, lại là thân truyền đệ tử, có gì lá gan thả chạy yêu tộc thiếu chủ? Đệ tử thừa nhận, đệ tử đối đại sư tỷ lòng có ghen ghét. Cho nên mới làm kia Trọng Thiếu Khanh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chính là đệ tử cũng chỉ là ghen ghét sư tỷ mà thôi. Mặc kệ là thả chạy Trọng Thiếu Khanh vẫn là hãm hại sư tỷ. Toàn phi đệ tử mong muốn là mị hoặc chi thuật ở quấy phá. Còn thỉnh trưởng môn khai ân, làm đệ tử lập công chuộc tội. Tần Phất đạm mạc nhìn nàng một cái. Nàng quả nhiên dùng mị hoặc chi thuật vì chính mình giải vây. Mị hoặc chi thuật có thể gợi lên nhân tâm đế sâu nhất. Vọng, chỉ cần lòng có sơ hở, liền có khả năng bị mị hoặc chi thuật sử dụng. Tô Tình Nguyệt trong lòng sơ hở là đối Tần Phất ghen ghét, cho nên mới sẽ bị sử dụng thả chạy Trọng Thiếu Khanh, lấy này giá họa Tần Phất. Cái này logic hợp tình hợp lý, lớn nhất đầu sỏ gây tội là Trọng Thiếu Khanh, mà nàng Tô Tình Nguyệt nhiều nhất chẳng qua là một cái bị lợi dụng vô tội người mà thôi. Tần Phất tin tưởng Tô Tình Nguyệt dám làm này đó. Trọng Thiếu Khanh mị hoặc chi thuật nhất định nổi lên tác dụng, bằng không lấy Tô Tình Nguyệt thận trọng từng bước tính cách, không có khả năng đầu óc một xúc động làm ra phản bội tông hãm hại Tần Phất sự tình. Nhưng là, nàng làm những việc này là vài phần thiệt tình muốn làm, vài phần nguyện Trọng Thiếu Khanh điều khiển còn hãy còn cũng chưa biết. Có lẽ là nàng trong lòng vốn dĩ liền có ý niệm, Trọng Thiếu Khanh chẳng qua là một cái chất xúc tác. Có lẽ là như nàng theo như lời. nàng chẳng qua là ghen ghét Tần Phất mà thôi, bởi vì tâm trí không kiên bị Trọng Thiếu Khanh sử dụng. Nhưng là, sự tình chân tướng như thế nào, không phải xem Tô Tình Nguyệt nói như thế nào, mà là xem trưởng môn nguyện ý như thế nào tin. Làm trò mặt khác tam tông mặt, bối một ngụm thả chạy yêu tộc thiếu chủ nồi to trưởng môn nguyện ý như thế nào tin. Tần Phất ngẩng đầu nhìn về phía trưởng môn, trưởng môn biểu tình khó lường, đột nhiên hỏi, Mặc Hoa sư đệ, đây là đệ tử của ngươi, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào làm? Mặc Hoa phảng phất mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tô Tình Nguyệt. Tô Tình Nguyệt ai ai nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch, một thân máu tươi, vô hạn đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Hoa muốn nói đột nhiên tạp chủ. Hắn không biết hắn vì cái gì lúc này đột nhiên nói không ra lời, hắn trong lòng ma lại ở bên tai hắn nói. Người mang nàng trở về là vì cái gì đâu, còn không phải là bởi vì nàng giống Tần Phất sao, người xem nàng nhiều giống Tần Phất, bị ngươi bẻ gãy cánh vây ở bên người Tần Phất. Mà xui quỷ khiến, hắn đột nhiên nói, nếu là ta đệ tử, ta liền phế bỏ nàng tu vi, làm nàng ở tư quá nhai tư quá 10 năm, từ đây không hề bước ra chỉ kiếm phong. Hắn lời này vừa ra, Mãn Đường kinh ngạc, trưởng môn trên mặt thất vọng biểu tình càng là không thêm che giấu. Này tính cái gì trừng phạt, trưởng môn đối chính mình vị này thiên phú tuyệt luân sư đệ tức khắc thất vọng tột đỉnh. Hắn chưa bao giờ biết, Mặc Hoa vì cái gì ở chính mình đệ tử trên người như vậy hồ đồ. Mặc Hoa nếu có thể nói ra trục xuất sư môn thanh lý môn hộ linh tinh nói, hắn coi như cho hắn cái mặt mũi, không nhúng tay hắn sư môn sự tình. Chính là, hắn nói những cái đó tính cái gì trừng phạt, như thế nào là mọi người tin phục. Hắn nếu thật sự như vậy xử trí Tô Tình Nguyệt, sợ không phải ngày mai bọn họ Thiên Diễn Tông liền phải trên lưng một cái che chở đệ tử tội danh. Càng quan trọng là, Tần Phất suýt nữa bị vu hãm phản bội tông, hắn cái này làm sư tôn chính là như vậy cấp đại đệ tử công đạo sao? Trưởng môn đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước Thanh Yếm tôn giả đánh giá Mặc Hoa nói. Khi đó Mặc Hoa mới lộ đường kiếm, đời trước trưởng môn muốn đem tông môn giao cho Mặc Hoa, Thanh Yếm tôn giả nói thẳng. Người này thiên phú có thừa, tâm tính không tốt, tu chân trên đường đi không lâu dài, Thiên Diễn Tông tương lai giao cho hắn, còn không bằng giao cho bên cạnh ngươi kia hải tử. Vì thế nhất không bị xem trọng hắn liền thành trưởng môn. Trưởng môn cái này hoàn toàn tin Thanh Yếm tôn giả nói. Hắn lạnh lùng nói, sư đệ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Mặc Hoa đột nhiên thanh tỉnh lại đây, hắn phản ứng lại đây chính mình vừa mới nói gì đó, theo bản năng đi xem Tần Phất. Tần Phất nhìn hắn, vẻ mặt không chút nào che giấu trào phúng. Hắn há miệng tê, hở dốc, tường giải thích cái gì, trưởng môn sợ hắn lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói, trực tiếp lạnh lùng nói. Nếu sư đệ không biết nên như thế nào xử trí ngươi cái này đệ tử, ta đây tới giúp ngươi xử trí. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Tình Nguyệt, lạnh lùng nói, đem Tô Tình Nguyệt đưa đến chấp pháp đường, phế bỏ toàn bộ tu vi, giam giữ Hắc Thủy Ngục. Trăm năm không được ra. Hắc Thủy Ngục là Thiên Diễn Tông giam giữ tội ác tài trời đồ đệ địa phương. Ngục trung ngăn cách hết thảy linh lực, tĩnh không có một tia thanh âm. Một ngày 12 cái canh giờ sẽ không có người cùng bên trong người ta nói một câu. Một khi đi vào giấc ngủ tất chịu ác mộng quấy nhiễu. Chẳng sợ lại tội ác tài trời người ở bên trong đều chịu không nổi nửa tháng. Mọi người nhíu chặt mày giãn ra mở ra. Trưởng môn nói âm rơi xuống. Lập tức liền có chấp pháp đường đệ tử tiến lên mang đi Tô Tình Nguyệt. Tô Tình Nguyệt kịch liệt giãy giụa lên. Không, không, sư tôn, sư huynh, nàng kêu sư huynh thời điểm, vẫn luôn mờ mịt vô thố Tần chất tựa hồ đột nhiên thanh tỉnh lại đây, theo bản năng tiến lên một bước. Một bên Hạ Chi Thu hung hăng mà kéo lại hắn, Tần chất há miệng tê hát, ở dốc, chính là, Hắc Thủy Ngục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội chẳng qua là nhất thời hồ đồ, nàng tự nhiên nên đã chịu trừng phạt, hủy bỏ tu vi là nàng nên được, chính là Hắc Thủy Ngục. Đó là muốn mệnh địa phương, hắn theo bản năng nhìn về phía Tần Phất bình tĩnh hỏi nàng, nếu nàng vu hãm ta thành công, hiện tại đãi ở Hắc Thủy Ngục chính là ai? Tần chất cả người cứng đờ, ở Tần Phất tầm mắt hạ cơ hồ không thể thừa nhận, chật vật cúi đầu. Tô Tình Nguyệt bị kéo đi ra ngoài. Mặc Hoa nhìn, đột nhiên nhẹ giọng nói, Tình Nguyệt nàng, xác thật làm sai, vừa mới, là ta nói lỡ. Cũng không biết là ở đối ai giải thích, Trưởng môn thở dài, hắn không biết Mặc Hoa vì cái gì như vậy hồ đồ. Chính là, Mặc Hoa cùng Tần Phất đôi thầy trò này, chỉ sợ lại khó giống như trước. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, giờ khắc này tới nhanh như vậy. Tô Tình Nguyệt bị kéo ra ngoài lúc sau, Tần Phất thu hồi tầm mắt, đột nhiên hướng Mặc Hoa hành lễ, nói. Sư Tôn, Thiên Diễn Tông đã xử, còn thỉnh Sư Tôn dẫn Đồ Nhi xuống núi, Đồ Nhi tạp ở Kim Đan Kỳ đã lâu, là thời điểm nên xuống núi du lịch. Mặc Hoa trong đầu nháy mắt không còn, cơ hồ là theo bản năng phản đối nói. Không được, ta không được, nàng muốn xuống núi, nàng phải rời khỏi hắn, nàng có thể hay không không bao giờ đã trở lại. Tần Phất Sở đối hắn nói mắt điếc tai ngơ, nàng trước mắt bao người để xuống núi, chính là muốn buộc hắn đồng ý, nàng muốn chính đại quang minh đi ra Chỉ Kiếm Phong, đi ra Thiên Diễn Tông. Nàng nói, Sư Tôn, Đồ Nhi xuống núi du lịch, chậm thì mấy năm, ngày về không chừng, thỉnh Sư Tôn chính mình bảo trọng. Mặc Hoa đáy mắt nổi lên màu đỏ, cả người áp lực khí thế, từng câu từng chữ nói. Ta nói, ta không được. Từ nay về sau ngươi thành thành thật thật đãi ở Chỉ Kiếm Phong. Tần Phất tâm thần căng chặt, phòng bị hắn trước mắt bao người làm ra cái gì. Nhưng Tần Chất tựa hồ chút nào không cảm giác được Mặc Hoa không thích hợp, hắn lập tức từ Tô Tình Nguyệt bị trảo tiến Hắc Thủy Ngục khiếp sợ chung tỉnh táo lại, sốt ruột nói. Sư tỷ, ngươi vì cái gì đột nhiên phải đi a, ngươi không cần chúng ta sao? Một câu châm ngòi miêu tả Hoa Thần Kinh. Mặc Hoa biểu tình càng ngày càng không thích hợp, quanh thân bắt đầu kiếm khí kích động. Tần Phất bỗng nhiên lui về phía sau một bước, nàng này một bước tựa hồ hoàn toàn làm tức giận Mặc Hoa, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước. Lúc này tất cả mọi người đã nhận ra Mặc Hoa không thích hợp, trưởng môn rộng mở đứng lên, lạnh lùng nói. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Mặc Hoa mắt điếc tai ngơ, hướng Tần Phất vươn tay. Tần Phất cầm thật chặt đoạn uyên kiếm. Cơ hồ đã làm tốt trước mắt bao người đối chính mình Sư Tôn đao kiếm tương hướng chuẩn bị. Chung quanh những người khác thấy tình thế không đúng, tuy rằng không làm rõ được chuyện gì xảy ra, nhưng đều đứng lên, chuẩn bị tương trợ. Mà liền ở ngay lúc này, một thanh âm vang vọng đại điện. Dừng tay, thanh âm này tựa hồ là trực tiếp vang ở mỗi người bên tai, thanh lãnh như tuyền, nghe tới thực tuổi trẻ, nhưng uy áp càng sâu, làm người không dung khinh thường. Nhưng Tần Phất không biết vì sao, lại từ giữa nghe ra một cổ mạc danh quen thuộc cảm. Đại điện bên trong mọi người cả kinh, sôi nổi theo bản năng rút kiếm phòng ngự. Mà từ những lời này rơi xuống lúc sau, bị tôn xưng vì kiếm tôn Mặc Hoa đột nhiên phát hiện chính mình không thể động. Độ kiếp kỳ kiếm đạo đại năng, nhẹ nhàng bâng quơ bị người này uy áp áp không thể nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng môn trước hết phản ứng lại đây. Vội vàng đứng dậy hướng hư không hành lễ. Thanh Yếm Tôn giả, chung quanh người nghe vậy cũng cuống quýt đứng lên. Ân, Thanh Yếm Tôn giả, Tần Phất cả kinh, vội vàng mọi nơi xem, nửa bóng người cũng chưa nhìn đến. Thanh Yếm Tôn giả không ở nơi này, nhưng hắn tuy rằng không ở nơi này, lại phảng phất biết mỗi người đang làm gì. Hắn thanh âm mang theo ý cười, nói, người không cần tìm ta không ở nơi này. Tần Phất phản ứng một lát mới phản ứng lại đây là ở cùng nàng nói chuyện, nàng ngạc nhiên nói. Tôn giả, ngài, ở kêu ta, Thanh Yếm Tôn giả, tự nhiên là ngươi, Tần Phất ở trưởng môn điên cuồng ánh mắt dưới vội vàng hành lễ. Đệ tử Tần Phất, còn thỉnh Tôn giả phân phó, kia tuổi trẻ thanh âm nói, xuống núi đi thôi, Tần Phất ngạc nhiên ngẩng đầu, thanh âm kia mang theo ý cười, xuống núi đi thôi, nếu ngươi tưởng đi xuống nói. Tần Phất thất thanh, tôn giả ngươi là kiếm đạo thiên tài, không ứng hôn đốn với một tấc vuông chi gian, cũng không có người có thể trói buộc ngươi tưởng xuống núi nói, tự đi xuống núi, không người chở ngươi. Tần Phất sửng sốt trong chốc lát, trên mặt tươi cười một chút mở rộng. Nàng lớn tiếng đáp, là, nàng cười như vậy vui vẻ, nàng thật sự rất muốn rời đi nơi này. Trong không khí Thanh Yếm Tôn giả uy áp biến mất. Chỉ để lại một tiếng như có như không tiếng cười. Không có tôn giả uy áp, Mặc Hoa một lần nữa khôi phục thân thể khống chế quyền. Hắn nhìn Tần Phất trên mặt cười, trong miệng tràn ra nồng đậm mùi máu tươi. Nàng thật sự rất muốn rời đi nơi này. Vừa mới, nếu Thanh Yếm Tôn giả không tới nói, nàng chuẩn bị cùng hắn đao kiếm tương hướng. Chẳng sợ như thế cũng muốn rời đi, Mặc Hoa rốt cuộc nhịn không được, hộc ra một mồm to huyết. tác giả có lời muốn nói, 50 cái bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-02-17-23, 53-19, 2021-02-18-23, 54-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 38.927.073 cái. Chim di chú, 50.266.453. Khôn lê lê vịt, huynh tinh, chi lộc kuneki, cậu bé bọt biển, 18 tử, 50.281.411 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, giả cá mặn, tương 30 bình. Với dương, nhu kỳ kỳ bánh bao nhân trứng sữa, 38.927.007. Lương đồng học nói nàng thực hảo, đêm lạnh hơi thương, lớp bên cạnh kính liên nhi, ái ngươi sau rông, đảo giã vân xuyên 10 bình. Là tiểu văn tử nha, rằng đau không phải bệnh a, da tạp da 5 bình. Nãi nho mị 2 bình, tiêu flow, hạt kê, lộng lẫy tinh chủ, đại vương, thời gian mê, cẩm tú vị ương, mộc thâm, khuynh tinh, than nướng tiểu tiên nữ tô, xuân sai, a kha, dậy sớm 8 giờ rưỡi. Sương mù y, hắc, là A Thiển Nha, nhàn nguyệt một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.